Dùng hết đời để yêu. Chương 39, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com. Lâm Miểu vuốt bụng mình, trong nội tâm bi thống không lời nào có thể diễn tả được. Hai tử, nàng còn không biết đứa bé này tồn tại, hắn cứ như vậy mà đi. Nàng hận sơ ý của mình. Hai tử, thực xin lỗi, mẹ không tốt, không có thể bảo vệ con. Nghĩ vậy Lâm Miểu lại nhịn không được chảy nước mắt. Hoàng Dĩnh thấy được đau lòng lau nước mắt cho con gái. Miểu Miểu, hai tử hảo của mẹ, không thể khóc rồi, con bây giờ cũng coi như ở cữ rồi. Con mắt sẽ không tốt. Mẹ, con nhớ Lâm Hâm, hảo, mẹ đã báo cho hắn. Mẹ gọi hắn trở về. Vụ án cũng không có tiến triển. Giang Tu Nhân vô kế khả thi. Thang máy sân bay là điểm mù. Mỗi thời mỗi khắc rất nhiều người. Bốn phương thông suốt, muốn từ màn hình giám sát trung tâm tìm được người này không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại liên kết với hải cục thành phố đều ra mặt. Hơn nữa Chu Vĩnh Hạo vừa xuất hiện, đại biểu hắn có ý tứ gì? Những người này rất rõ ràng. Chu Vĩnh Hạo đối Giang Tu Nhân nói. Tôi hỏi qua thầy thuốc, các người ngày mai đều trở về đi. Thân thể Miểu Miểu không có vấn đề. An vị máy bay của ta trở về. Hiện tại không biết mục đích địch nhân, cho nên ổn định là trọng yếu nhất. Cậu yên tâm, chuyện này sẽ biết rõ ràng, trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Chuyện này bây giờ còn không thể phán đoán là Tịch Hy làm hay là Lý Gia trả thù. Cho nên hiện tại chỉ có thể xác định phương hướng mới có thể thay đổi mà làm. Nếu như hành động mù quáng, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào hoàn cảnh càng thêm bị động. Giang Tu Nhân gật gật đầu, anh cũng biết hiện tại có thể loạn nhất đúng là tâm trí của mình. Giang gia cùng nhà bên chỉ ở Thượng Hải ở một ngày. Liền mang Lâm Miểu ngồi máy bay riêng của Chu Vĩnh Hạo trở lại Bắc Chữ Thị. Đang bay trên phi cơ, Giang Tu Nhân một mực nắm tay Lâm Miểu, nỗi thống khổ của anh không lời nào có thể diễn tả được. Đặc biệt nhạc phụ nhạc mẫu một câu lời nói nặng đều không nói anh. Điều này làm cho anh càng thêm vô cùng xấu hổ. Nhạc phụ nhạc mẫu khẳng định tưởng hắn trước kia phong lưu giờ trả thù tại trên người Lâm Miểu. Nhưng Giang Tu Nhân rõ ràng, có lẽ sự tình so với cái này phải chịu trách nhiệm nhiều lắm. Anh nghĩ chuyện này nếu như không phải Tịch Hy làm, vậy rất có thể chính là Lý Gia làm. Lâm Miểu nhìn xem biểu lộ ẩn nhẫn của ba ba, mẹ, trong nội tâm lại nghĩ chuyện này đại khái là Lý Gia làm. Trong lòng của nàng thực vì Giang Tu Nhân lo lắng, nàng lặng lẽ nói cho mẹ. Mẹ, có lẽ chuyện này so với người nghĩ giống như muốn phức tạp nhiều lắm. Nằm ở trên giường của mình, Lâm Miểu đối Giang Tu Nhân nói. Ông xã, anh không cần quá khẩn trương, anh không thấy báo cáo sao? Hiện tại loại giải phẫu này chính là tiểu phẫu. Rất nhiều người làm xong từ nay về sau đều là chính mình đi, anh xem em. Một bước đều không đi qua, chính là tắm rửa cũng là anh ôm. Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu. Bà xã, anh rất vô lực. Lâm Miểu vuốt tóc thô ráp Giang Tu Nhân, vẫn là nằm ở trên giường của mình thoải mái. Ổ vàng ổ bạc còn không bằng ổ chó của mình. Xem ra là có đạo lý. Giang Tu Nhân ôm sát Lâm Miểu. Tốt, dám nói trong nhà của mình là ổ chó. Nhìn em tốt lắm, anh như thế nào thu thập em? Ông xã, hiện tại nếu như Giang gia chúng ta người người cũng không vui vẻ. Liền làm địch nhân thỏa mãn đắc ý. Cho nên chúng ta vui vẻ. Địch nhân sẽ thương tâm. Miểu Miểu, buổi sáng hôm nay y sinh nói cho anh cái gì nha? Có phải là em có vấn đề gì? Giang Tu Nhân nhìn Lâm Miểu. Trừng to mắt, Miểu Miểu, em thông minh quá mức rồi. Nào có cái sự tình gì? Y sinh khai báo chú ý một số việc. Một lát sau, Miểu Miểu, Lâm Miểu lúc này mới yên tâm. Làm gì vậy? Y sinh cuối cùng nói chúng ta là một năm sau mới lo lắng chuyện muốn hài tử. Tuy nhiên thân thể của em không có vấn đề, nhưng tương đối suy yếu. Nuôi tốt mới được, Quý Nhiên cùng Hoàng Dĩnh đều rất khẩn trương. Một tuần lễ sau, mới cho Lâm Miểu xuống giường. Y sinh nói tình trạng khôi phục rất tốt. Vẫn là con dâu quý giá của bí thư nha. Hiện tại loại tiểu phẫu này cần hộ lý như vậy. rất nhiều người ngày hôm sau cũng như công tác này. Chính là sanh con, cũng không có một tuần lễ không xuống giường, đến chỗ nào đều là Giang lão nhị này ôm vào ôm ra, khả năng cũng bởi vì dạng này. Lâm Miểu tình trạng quả thật không tệ, chính là sắc mặt vẫn còn tương đối tái nhợt, nguyên nhân đại khái là thời điểm phát sinh ngoài ý muốn xuất huyết quá nhiều. Tuy nhiên kiên quyết phản đối Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu lễ Giáng sinh đi Hong Kong. Không được, thân thể Miểu Miểu vừa mới khôi phục, việc đó đều không cho đi. Hai người các con liền ở nhà ngốc cho ta. Đêm Giáng sinh, Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu đến hội sở Ánh Dương. Nhìn thấy Trần Tuyết, Lâm Miểu cùng nàng ôm. Miểu Miểu, mọi chuyện đều qua, sẽ tốt, Tuyết tỷ, cảm ơn chị, Giang Tu Nhân buồn bực thấu. Hai người kia khi nào thì tốt như vậy rồi? Hiện tại anh cùng Trần Tuyết quan hệ của hai người ngược lại so với trước kia tốt hơn. Trần Tuyết nhìn xem ánh mắt của anh không hề có tia lửa. Anh hiện tại chính là Trần Tuyết phát ra. Ca ca, sẽ không còn có khác. Trần Kha bởi vì Trần Tuyết cùng Giang Tu Nhân quan hệ tốt lắm. Hai người cũng không quá hiềm khích cái gì. Đặc biệt Giang Tu Nhân tận hết sức lực trợ giúp Trần Tuyết từ ở chỗ Thượng Hải cầm lại 500 vạn bị lừa 2 năm trước đó. Hắn cùng với Giang Tu Nhân quan hệ bắt đầu vi diệu. Mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Đột nhiên, điện thoại Giang Tu Nhân tại buổi tối này có vẻ đặc biệt chói tai. Giang Tu Nhân tiếp, nghe xong một hồi, quá sợ hãi, cái gì, nhìn xem biểu lộ Giang Tu Nhân cũng biết có vụ án lớn phát sinh. Giang Tu Nhân đối Trần Kha nói, Trần ca, xảy ra chuyện lớn, 20 phút trước kia tôn tử Diệp Cảnh Thiên duy nhất của nguyên bí thư Diệp Thượng Long bị giết chết tại cửa nhà bộ trưởng tổ chức Doãn Nguyên Hằng. Bụng trúng một đao, phán định sơ bộ là do xuất huyết quá nhiều. Giang Tu Nhân đem Lâm Miểu đưa về nhà. Lúc anh nói cho phụ thân tin tức này, phụ thân cũng rất khiếp sợ. Dù sao việc này kéo đến hai vị lãnh đạo. Giang gia cách nhà Doãn Nguyên Hằng vẫn là rất xa, mặc dù đang cùng trong một cái đại viện, có thể bởi vì mấy năm trước Doãn Nguyên Hằng mới chuyển vào tới. Cho nên quan hệ rất bình thường, nếu như không phải lần này đến thủ đô bởi vì sự việc của Tịch Hy, cũng sẽ không nghĩ đến hắn. Thời điểm Giang Tu Nhân đến, trật tự cùng hiện trường đều giữ gìn rất khá, lúc này có thể thể hiện tài năng lãnh đạo nhất. Trần Kha đều ở trong nội tâm tán thưởng Giang Tu Nhân hợp làm là có một bộ. Người của Diệp gia đều đến đây. Bọn họ tại hiện trường cãi lộn muốn đi xem Diệp Cảnh Thiên. Cũng may ở đại viện đều là thường ủy, cho nên không có người nào vây xem. Hai tỷ tỷ Diệp Cảnh Thiên vịn mẹ của mình. Nhi tử Diệp Thượng Long cùng nữ nhi cũng vịn hắn. Xem ra đều đến lão nhân gia qua ngày thánh, ngày lễ Chúa Giáng sinh. Hoặc ngày khổng tử sinh, nhân duyên càng người trong nhà rõ ràng đều mộng, đối với cảnh sát hỏi thăm bọn họ mờ mịt không biết làm sao. Hình trinh chi đội trưởng Ngưu Dũng nói cho Giang Tu Nhân. Chỉ có bụng trúng một đao, xác nhận xuất huyết quá nhiều chí tử, không có dấu vết đánh nhau. Giang Tu Nhân nhìn thấy máu lưu đầy đất, xem ra hung thủ rất hung tàn, anh chỉ thị Ngưu Dũng. Mời đến hai nhà này khẩu cung mỗi người. Giang Tu Nhân đi đến trước mặt Diệp Thượng Long. Diệp bá bá, ngài không nên quá thương tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi phá án. Nhất định trả lại tôn tử của người một cái công đạo. Diệp Thượng Long thương tâm hỏi. Thiên Thiên là thế nào chết? Bụng trúng một đao, phán đoán sơ bộ mất máu quá nhiều. Tôn tử ngài tại sao lại xuất hiện ở nhà Doãn Bộ trưởng? Mẹ Diệp Cảnh Thiên nói, Thiên Thiên cùng tiểu nữ nhi Doãn Tình Tình của Doãn Bộ trưởng luyến ái. Chính là gần nhất hình như cãi nhau, đêm nay Tình Tình cũng còn chưa về đến nhà ăn cơm. Lúc 9 giờ, Thiên Thiên nói đi tìm Tình Tình, Giang Tu Nhân gật gật đầu. Doãn Tình Tình đâu? Ngưu Dũng nói ra, mất tích, điện thoại tắt máy, xe còn đang ở trong nhà, nhưng hộ chiếu cái gì cũng không trông thấy. Tôi đã sắp xếp xong xuôi. Giang Tu Nhân gật gật đầu. Bận rộn một buổi tối. Nhân vật mấu chốt của vụ án Doãn Tình Tình vẫn xa vời không âm tín. Một nhà Doãn Nguyên Hằng còn không có sự đả kích này giữa khôi phục lại. Hiện tại nữ nhân mất tích, còn bị hoài nghi thành hung thủ giết người. Điều này làm cho cả nhà bọn họ cùng nhà Diệp Thượng Long đồng dạng. Đều rất bi thống, Giang Tu Nhân tự mình đến nhà Diệp Thượng Long. Diệp bá bá, thông qua kiểm tra thi thể, chúng ta phát hiện Diệp Cảnh Thiên có một thời gian hít thuốc phiện. Ngài biết không, Diệp gia tất cả mọi người kinh hãi. Hít thuốc phiện, Thiên Thiên tại sao phải hít thuốc phiện? Hút chính là cái độc gì? Giang Tu Nhân nhìn thấy cả gia đình bộ dạng một mảnh mờ mịt. Xác định bọn họ đối Diệp Cảnh Thiên tiền sử hít thuốc phiện không rõ ràng. Quả nhiên từ trong phòng Diệp Cảnh Thiên nghĩ đến tìm ra số lượng thuốc phiện. Người của Diệp gia giờ mới hiểu được những cảnh sát này không có nói quàng. Diệp bá bá, nhiều thuốc phiện như vậy. Các người cũng không phát hiện Diệp Cảnh Thiên có chỗ nào không bình thường sao? Bình thường chúng ta rất ít đến phòng của hắn. Trong này chỉ có hắn phụng bồi ra ra. Bà nội, chúng ta cũng không ở chỗ này. Ba ba Diệp Cảnh Thiên nói đến. Còn có, chúng ta như thế nào chưa từng phát hiện Thiên Thiên có chỗ nào không bình thường? Hắn chưa bao giờ biểu hiện ra là loại người hít thuốc phiện. Trên tay cũng không có lỗ kim gì. Diệp Cảnh Thiên không có sử dụng tiêm tĩnh mạch. Hắn nghiện độc rất sâu. Chân mày phải cần lượng rất lớn. Chúng ta điều tra bản ghi chép ngân hàng của Diệp Cảnh Thiên. Hắn thu vào rất cao. Chính là mỗi người các ngươi đều thường xuyên cho Diệp Cảnh Thiên tiền. Ta nghĩ đây chính là nguyên nhân hắn có thể duy trì lượng thuốc phiện hắn phải cần. Hơn nữa chúng ta tại gian phòng Doãn Tình Tình cũng tìm ra lượng lớn thuốc phiện. So với trong này còn nhiều, Giang Tu Nhân nói ra, Ngưu Dũng đang tại trước mặt Doãn Nguyên Hằng nói, Doãn Tình Tình đây là hít thuốc phiện, hay là buôn lậu thuốc phiện, vụ án đã phát sinh 3 ngày, nhưng không có chút tiến triển nào, Doãn Tình Tình cũng giống như biến mất từ trên địa cầu. Sống không gặp người, chết không thấy xác, cái vụ án này sau khi truyền ra, lời nhắn rất lớn, nói cái gì đều có. Điều này làm cho Diệp gia cùng một nhà Doãn Nguyên Hằng đều rất khó coi. Đặc biệt Doãn Nguyên Hằng, hắn là tại chức bộ trưởng tổ chức, đều ở truyền thuyết nữ nhi của hắn giết chết nhi tử Nguyên Bí Thư chạy trốn tới nước ngoài đi. Giang Tu Nhân bố trí rất nhiều người năng lực, vật lực đuổi theo tra tung tích Doãn Tình Tình, chính là Doãn Tình Tình tựa hồ thật sự bốc hơi khỏi nhân gian. Tất cả nghi vấn đều chỉ hướng Diệp Cảnh Thiên. Nhưng là bây giờ Diệp Cảnh Thiên đã chết rồi. Tất cả manh mối đều chặt đứt. Giang Nam chỉ thị cục công an Bắc Trữ Thị cùng phòng công an tỉnh Nghiễm Nam liên hợp phá án. Cần phải mau chóng phá án. Ngày mai sẽ là nguyên đán rồi. Thịnh Thường ủy đại viện cũng bởi vì chuyện tình Diệp Cảnh Thiên cùng Doãn Tình Tình bị một loại đè nén hào khí bao phủ. Cửa ra vào của nhà Doãn Nguyên Hằng sớm đã khôi phục nguyên dạng. Chỗ cũng kinh thiên ngã xuống đất đặc biệt được cọ rửa sạch sẽ. Tựa hồ hắn còn nằm ở, Giang Tu Nhân rất buồn bực. Nhưng lại không có đầu mối. Thời điểm khi hắn đưa ánh mắt quang hướng Doãn Nguyên Hằng. Nhà bọn họ lại ra chuyện lớn như vậy. Tiểu nữ nhi mất tích, bạn trai nữ nhi lại chết ở cửa ra vào nhà hắn. Tạm thời Giang Tu Nhân còn không có nghĩ đến phải như thế nào tìm cái điểm này. Tìm được cái chìa khóa mở ra chân tướng. Hai đêm nay ở tại trong nhà Lâm Miểu. Anh ở thư phòng lặng lẽ nói cho ở thủ đô cha được một sự tình. Ba ba, hiện tại con cho người biết chuyện tình cũng chỉ là suy đoán của con. Không có chứng cứ duy trì. Nhưng chuyện này thật sự là quá xảo hợp. Con vừa cha được có lẽ Doãn gia cùng chuyện 6 năm trước có quan hệ. Có lẽ là người biết chuyện. Nhà bọn họ liền làm ra chuyện lớn như vậy. Đây cũng quá trùng hợp. Giang Tu Nhân rất bất đắc dĩ. Cách chương.